Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả: Mạc Hương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331. Chương 331. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa. 5 giây có thể làm gì? Mới vừa rồi cái kia mấy giây bên trong, Trương Viễn cơ hồ dùng hết tất cả chuẩn bị từ trước chạy trốn biện pháp. Hiện tại hắn căn bản chính là không đường có thể trốn. Làm sao bây giờ? Trương Viễn cấp tốc suy tư. Nguyên một đám phương án như điện chớp tại hắn não hải vụt xuất hiện. Lại nhanh chóng bị hắn phủ định. Không, 5 giây sau, trong lòng của hắn bỗng nhiên sáng lên. Sinh ra một ý kiến. Đơn thuần dựa vào nhục thân cùng một chút bên ngoài đơn binh trang bị. Không có bất kỳ cái gì khả năng từ trang bị tận thế cấp cơ giáp Dallas trong tay chạy trốn. Trước mắt thời khắc, chỉ có lấy cơ giáp đối kháng cơ giáp, mới có một chút hy vọng sống. Vấn đề ở chỗ, hắn hiện tại ở tại thông đạo phi thường chật hẹp, rộng bất quá 4 mét, cao không quá 3 mét dài một chút. Cho dù là Dallas vi hình cơ giáp hơi có vẻ chật hẹp, lại càng không cần phải nói trước mắt hắn có ám dạ công tước số. Tại dạng này trong thông đạo, ám dạ công tước số hiển nhiên là không có cách nào chiến đấu. Nhưng nơi này không được, cũng không có nghĩa là trong địa hạ thành tất cả địa phương đều như vậy. Trương Viễn nhớ rõ, từ nơi này thông đạo hướng phía trước một cây số địa phương, có một cái to lớn dưới mặt đất quặng mỏ. Chỗ kia dài rộng vượt qua 70 mét, cao siêu qua 20 mét, hoàn toàn đầy đủ ám dạ công tước phát huy toàn bộ sức chiến đấu. Ám dạ công tước số cực hạn chuyển vận công suất đã đạt tới tận thế hạ cấp trình độ. Mà Dallas điều khiển là vi hình cơ giáp, mặc dù đồng dạng có lão từ động cơ, nhưng động lực chuyển vận khẳng định phải so bình thường hình thể thấp hơn một đoạn. Như vậy vừa so sánh, Dallas có khả năng rất lớn không có cách nào đối với ám dạ công tước số có được nghiền ép tính lực, lượng ưu thế. Về phần tận thế cơ giáp lão từ động cơ, Trương Viễn trong tay có năng lực lượng phù văn. Những cái này suy tính tại Trương Viễn trong đầu chợt lóe lên. Hắn không chút do dự mà liền bắt đầu hành động. Một cây số xa, 4 giây vượt qua, nhân lực tuyệt không có khả năng. Nhưng Trương Viễn đã sớm chuẩn bị. Hắn từ không gian trồng chất vòng tay bên trong xuất ra một cái ba lô. Xoạt xoạt một tiếng giam ở bả vai cùng trên đai lưng. Chỉ nghe, xoạt xoạt, xoạt xoạt tương đương mấy tiếng kim loại tiếng va chạm. Trương Viễn phía sau liền có thêm một đôi kim loại cánh lượn. Sau một khắc, Trương Viễn nhấn xuống nút khởi động. Oanh, phía sau truyền đến một tiếng ngột ngạt tiếng vang. Một cổ cuồng bạo lực đẩy từ phía sau lưng đụng tới. Đem Trương Viễn cả người từ trên mặt đất kéo lên. Đây là đơn binh cao tốc phi hành khí. Phối hợp trong sáng có thể chiến đấu phục sử dụng. Cực hạn tốc độ phi hành có thể đạt tới 220 mét mỗi giây. Lúc đầu, cái đồ chơi này là ở thiên không sử dụng. Nhưng bây giờ, Trương Viễn trực tiếp dùng tại chật hẹp đường hầm mỏ bên trong. Hắn sở dĩ dám làm như thế, bằng vào chính là đối với đường hầm mỏ hướng đi nắm chắc. Hô, bên tai truyền đến không khí tiếng rít. Cảnh sắc chung quanh trở nên hoàn toàn mơ hồ. Trương Viễn không dám có bất kỳ khinh thường nào. Nhấc lên toàn bộ tinh thần nắm trong tay phi hành khí phương hướng đi tới. Lúc này, chỉ cần Trương Viễn có một sai lầm, cả người hắn liền sẽ trùng điệp đập vào trên vách đá. Sau đó thân thể của hắn liền sẽ biến thành một khối, rơi vỡ đậu hũ. Tuyệt đối là thảm liệt đến không đành lòng nhìn thẳng hình ảnh. Tiến lên, góc vuông xoay trái, rẽ phải, mấy chữ hình đường rẽ, nửa vòng tròn đường rẽ, mỗi một chỗ đường rẽ cũng là sinh cùng tử khiêu chiến. Bày ước chừng 2 giây, Trương Viễn nghe thấy phía sau truyền đến, phốc tương đương, một tiếng vang nhỏ. Hắn biết rõ, đạo thứ 2 từ trường phòng ngự đã bị Dallas phá hủy. Trương Viễn trong lòng hơi hơi tâm thần bất định, ta mới bay 500 mét hơn. Trang bị cơ giáp cần 2-3 giây thời gian, cũng không biết thời gian có đủ hay không. Phía trước lại xuất hiện một chỗ đường rẽ, hắn lập tức kéo một phát khống chế chuôi. Cơ hồ là sát vách tường nhảy vọt qua, lại bay một giây nhiều. Hắn mơ hồ lại nghe thấy sau lưng truyền đến phốc một thanh âm vang lên. Dallas đột phá tầng cuối cùng trở ngại. Trương Viễn trong lòng run lên. Dallas đối với mấy cái này đường hầm mỏ khẳng định cũng tương đối quen thuộc. Hắn còn có cơ giáp bảo hộ. Tốc độ so với ta chỉ nhanh không chậm. Nơi này đi qua, đã cơ bản không có đường rẽ. Nghĩ tới đây, Trương Viễn nhấn xuống phi hành khí khống chế trên tay cầm nút màu đỏ. Đây là siêu cấp động lực cái nút. Sau khi mở ra, phi hành khí lực đẩy sẽ tăng lên 50%. Phi hành khí tốc độ cực hạn đem xông phá vận tốc âm thanh. Đạt tới 360 mét mỗi giây. Chuyện này chỉ có thể kiên trì 2 giây. Đại giới là phi hành khí triệt để làm tổn thương. Hồ tương đương, siêu cấp động lực xuất hiện. Tốc độ lập tức cao hơn một tầng. Chớp mắt về sau, Trương Viễn chỉ nghe thấy bên tai truyền đến ầm tương đương, phong lôi tiếng nổ vang. Hắn biết rõ hắn đã đột phá vận tốc âm thanh. Lúc này, sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, đồng thời còn truyền đến Dallas thanh âm. A ha, ngươi lại một lần nữa vượt qua dự liệu của ta. Ta cho là ngươi hội nhận mệnh đâu. Cái này rất tốt, phi thường tốt. Ta rất hưởng thụ đuổi bắt con mồi khoái cảm. Trương Viễn không nhìn Dallas nói nội dung. Hắn chỉ từ Dallas thanh âm bên trong phán đoán đối phương khoảng cách với hắn. Thật nhanh, đối phương tốc độ chỉ ít có 480 mét mỗi giây. Tại chật hẹp trong thông đạo cũng dám dùng dạng này cao tốc. Không hổ là tuyệt đỉnh cao thủ. 450 mét mỗi giây tốc độ xuống. Vượt qua một cây số chỉ cần 2.0 giây. Mà hắn dù cho mở ra siêu cấp động lực. Đi đến đoạn khoảng cách này cũng phải 4 giây nhiều. Tăng thêm trang bị cơ giáp 2.3 giây thời gian có khả năng không đủ. Cái này kết quả tính toán để cho Trương Viễn tâm thần nghiêm nghị. Hắn nhất định phải áp dụng đối sách. Lúc này, hắn đã trông thấy phía trước thông đạo cửa ra. Phía trước ước chừng 50 mét chính là rộng rãi dưới mặt đất đường hầm. Mà cuối cùng này 50 mét đường hầm mỏ. Cơ bản cũng là một đường thẳng đường đi. Thẳng tắp đường đi sao? Trương Viễn trong lòng điện thiểm. Sinh ra một cái cực kỳ mạo hiểm ý nghĩ. Thời gian phi thường gấp gáp. Nghĩ đến liền làm. Trương Viễn trong đầu phi tốc tính toán. Ngay tại hắn cách lối ra còn có 30 mét thời điểm. Hắn bỗng nhiên nhấn một cái ngực dây đeo bên trên cái nút. Xoạt xoạt tương đương, một tiếng vang giòn. Phi hành khí bỗng nhiên thoát ly thân thể của hắn. Trên không trung lan lộn hóa thành một mảnh hỏa diễm. Mà Trương Viễn thân thể nhưng bởi vì quán tính. Tiếp tục bay về phía trước. Trên không trung lúc, hắn đem dấu ở trên hàm răng bỏ túi chồng chất không gian móc ra. Trang bị ám dạ công tước số. Xoạt xoạt tương đương, xoạt xoạt tương đương, số lớn u tối kim loại hình lập phương từ chồng chất trong không gian. Nhanh chóng tuôn ra, trùm lên thân thể của hắn. Sau đó bắt đầu lắp ráp thành hình. Lúc này, Trương Viễn thân thể còn tại cao tốc trước bay. Hắn đã chạy ra khỏi thông đạo, tiến nhập rộng rãi dưới mặt đất đường hầm. Lấy hắn trước mắt tốc độ, ước chừng một giây sau, hắn liền sẽ đâm vào một khối thẳng đứng trên vách đá. Nhanh, nhanh, nhanh, Trương Viễn trong lòng vô ý thức lẩm bẩm. Hắn cảm giác thời gian trôi qua trở nên phi thường chậm. Sau lưng truyền đến tiếng gió gào thét, là Dallas, tùy theo truyền tới còn có thanh âm của hắn. Úc, nguyên lai ngươi còn có cơ giáp. Ha ha, sự tình càng ngày càng tốt chơi. Trương Viễn từ thanh âm bên trong phán đoán, đối phương cách hắn là 550 mét. Một giây sau, hắn nên xông không ra chật hẹp quặng mỏ. Thời gian từng điểm trôi qua. Trương Viễn thân thể khoảng cách vách đá khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Ngay tại hắn rời đi vách đá khoảng cách còn thừa lại không đến 3 mét thời điểm. Ám dạ công tước số rốt cục thành hình. Ngay trong nháy mắt này, Trương Viễn giống như là một đầu từ trong ngủ mê thức tỉnh hùng sư. Cả người tinh thần bỗng nhiên đại chấn. Thân thể cao tốc cuồng vũ lên. Theo hắn thao tác, số lớn khống chế mệnh lệnh giống như là thủy triều tuôn hướng ám dạ công tước số cơ giáp. Khởi động không gian động cơ. Bắt đầu tích xúc năng lượng thức phanh lại. Điều chỉnh cơ giáp tư thái. Chuẩn bị va chạm. Trái cơ cánh tay mở ra từ chảy pháo. Bắt đầu bổ sung năng lượng. năng lượng phù văn, cùng kỳ chuẩn bị ổn thỏa. Phải cơ cánh tay rút kiếm, đúc lại Ngọc Long kiếm xuất hiện ở tay. Cơ giáp máy quét khởi động, xác nhận mục tiêu vị trí, chờ đợi tốt nhất góc độ bắn xuất hiện. Một loạt dưới thao tác, ám dạ công tước số phảng phất sống đi qua. Chỉnh đài cơ giáp hiện ra một loại bất khả tư nghị linh tính. Nó cong lên hai chân, ầm mà một lần dẫm đạp tại thạch trên vách. Chỉnh đài cơ giáp liền từ trên vách đá điện xạ mà quay về. Thân ở giữa không trung thời điểm, cơ trên cánh tay từ chảy pháo xoay tròn đúng chỗ. Họng pháo lóe ra u lam thiểm điện mạch xung. Tay phải Ngọc Long kiếm thân kiếm chung quanh là hiện ra số lớn như vòng xoáy đồng dạng không khí. Gợn sóng. Không. Một giây sau, Dallas xuất hiện ở chật hẹp thông đạo cuối cùng một đoạn thẳng tắp trong thông đạo. Trương Viễn tinh thần run lên. Mục tiêu phong tỏa. Nã pháo. Thứ nhất pháo. Hắn không có sử dụng năng lượng phù văn. Một là bởi vì hắn đối với Dallas cơ giáp thao tác quen thuộc hoàn toàn không hiểu rõ. Không cách nào cam đoan tỷ lệ chính xác. Hai là vì là mê hoặc Dallas. Cùng nhau màu tím nhạt tia sáng chợt lóe lên. Một lần chiếu sáng mở tối dưới mặt đất không gian. Dallas một cái bên cạnh tránh. Lấy chỉ trong gang tấc tránh thoát cái này nhất công kích. Hắn cười hắc hắc nói. Pháo uy lực không tệ. Chính là chính xác có chút kém. Hắn vừa dứt lời. Không. Hai giây thời gian đã qua. Trương Viễn từ chảy pháo đã một lần nữa bổ sung năng lượng. Hắn không chút do dự mà lần nữa nã pháo. Lần này, hắn dùng bên trên năng lượng phù văn. Cùng kỳ, bá tương đương, trong không khí xuất hiện cùng nhau màu tím đậm cột sáng. Cột sáng rất thô, chừng 1 mét, cột sáng cực kỳ chói mắt. Đâm vào người mắt mở không ra. Cột sáng chung quanh khí lưu tiếng gào cực kỳ thê lương. Cuồng phong cuốn lên lấy cát đá. Thanh thế to lớn vô cùng. Dallas hoàn toàn không nghĩ tới Trương Viễn đột nhiên trước đó sẽ phát hiện kinh khủng như vậy một. Kích, càng hỏng bét là, hắn bây giờ còn đang chật hẹp trong thông đạo. Mặt đối với công kích như vậy, vô luận hắn làm sao trốn tránh, đều rất khó hoàn toàn tránh thoát kỳ phong mang. Tốt, hảo tâm cơ, vũ khí tốt, hắn lớn tiếng khen một tiếng. Lại trong tích tắc cưỡng ép thay đổi cơ giáp phương hướng đi tới. Đồng thời, hắn đem cơ giáp phòng ngự mở ra đến to lớn nhất. Alpha lực trường, cố hóa trong sáng có thể đều mở ra đến cực hạn. Một cái chớp mắt về sau, gia tốc từ chảy đạn pháo đến, dán chặt lấy Dallas cơ giáp xác ngoài vọt qua. Xẹt tương đương ầm, ầm, ánh sáng bỗng nhiên lóe lên. Cố hóa trong sáng có thể tầng bảo hộ cùng alpha lực trường quang mang đồng thời dập tắt. Dallas bên trong cơ giáp bộ phận gần như đồng thời xuất hiện hai tiếng nhẹ vang lên. Cơ hồ tại cùng một lập tức, Trương Viễn liền phát giác Dallas trên cơ giáp phát ra cỗ ngưng động như thực chất tinh thần ba. Động biến mất, trong lòng của hắn bỗng nhiên vui vẻ. Tốt, lão tử động cơ cùng alpha lực trường kích phát khí đều bị ta đánh nhau lại. Hắn phải đối mặt chỉ là không có lão tự động cơ tận thế cấp cơ giáp. Vui sướng đồng thời, trong lòng của hắn lại có một tia tiếc nuối. Đáng tiếc năng lượng phù văn còn là quá ít. Lần này, ta cũng chỉ còn lại có 4 mai phù văn. 4 mai trong phù văn. Một cái là cùng kỳ. Một cái là hắc lân hoang xà. Còn có 2 mai là bọ ngựa yêu. Ầm, một tiếng ngột ngạt tiếng vang. Ám dạ công tước số rơi trên mặt đất. Xoạt xoạt một tiếng, Trương Viễn thu hồi từ chảy pháo, ứng phó dạng này cường giả tuyệt đỉnh, từ chảy pháo đã vô dụng, hắn duy nhất có thể dựa vào, chính là trong tay hắn Ngọc Long kiếm, bang tương đương, Ngọc Long kiếm đưa ngang trước người, ám dạ công tước số bày ra một cái cả công lẫn thủ tư thái, cơ giáp trong loa phát thanh vang lên Trương Viễn thanh âm, Dallas, người đắc ý quá sớm. Dallas đứng ở chật hẹp quặng mỏ cửa ra vào bên trên. Cách mấy chục mét nhìn xem Trương Viễn ám dạ công tước số. Tiếng cười ấm áp mà ánh nắng. Không sai, không sai. Người trẻ tuổi này thực là không tồi. Ta hiện tại càng ngày càng muốn tra tấn ngươi. Ta rất muốn nhìn một chút. Người bị ta cạo xương phá thịt lúc. có phải hay không còn có thể tự tin như vậy? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.